có ít người tin tưởng, có ít người không tin, nhưng nàng đều không để ý đến, toàn bộ cho ném đi ra. Tin tưởng nàng người tự nhiên là cảm kích vạn phần, không tin người, hận nàng tận xương. Chuyện này, nhóm người mình trung quy là không đành lòng gặp bọn họ bị dao động xuống dưới, mà quyết định xuất thủ, bất quá chỉ là kết quả có chút bực mình mà thôi. Bốn phía tu sĩ biểu lộ dữ tợn vây quanh, từng cái hận không thể đem Lâm Phong đám người xé nát, cũng có người hướng phía Liễu Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười bị ủi. Chẳng qua cũng có chút người biểu lộ tựa hồ đang chần chờ, cũng không phải là giống một bộ phận người như vậy cực đoan. Lâm Phong thở dài, có ít người tin tưởng, nhưng rất có thể đã bị giam giữ lên, không tin người rõ ràng chiếm phần chính, chẳng qua còn có một bộ phận người, có chút cỏ đầu tường hương vị, chính mình cũng không rõ ràng ý nghĩ của mình. Vừa vặn, ta đang lo không có người theo ta luyện tập, xem ra lần này là đến đúng rồi. Liễu Tiếu Tiếu bị hoàn toàn vây quanh đứng lên, không thấy mảy may lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn. Lâm Phong nhắc nhở. Nhị sư tỷ, đừng ra tay quá nặng đi. Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Ngươi cũng cùng một chỗ đến, học tập cho giỏi một chút. Vừa mới nói xong, thân thể nàng nằm sấp trên mặt đất, tứ chi tiếp đất, thân thể cũng giảm thấp xuống dưới, cả người lại kéo lên ra một cỗ không tên khí thế đến. Huyền Thiên Cửu biến bản thân chỉ có hai chiêu đạt đến tiên phẩm võ kỹ cấp độ, còn lại đã sớm thất truyền, đến tột cùng là chiêu thức gì, Lâm Phong đã không có cái gì hứng thú. Dù sao trúc cơ cảnh giới chính là lấy trước mắt Huyền Thiên Cửu biến làm hình thức ban đầu, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục hoàn thiện xuống dưới liền tốt. Mà cái này một bộ phận Lâm Phong cũng không lo lắng, các vị sư tỷ đồng dạng đang cố gắng hoàn thiện, nhất là nhị sư tỷ nhất là để bụng. Nàng bản thân thủ đoạn công kích không nhiều, bạch hổ biến ngược lại thành nàng một loại thường dùng chiêu thức. Bạch hổ biến dung hợp nàng một thân sở học, hậu kỳ lại dung nhập bạch hổ tiền bối bộ phận truyền thừa, bị nàng vay mượn khắp nơi phía dưới, miễn miễn cứng cứng thuộc về thiên phẩm võ kỹ, khoảng cách tiên phẩm võ kỹ còn có chút một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhưng mà Liễu Tiếu Tiếu không có chút nào nhục chí, ngược lại hoàn thiện bạch hổ biến thành nàng một loại vui thú. Tại cái này cái buồn tẻ nhàm chán thế giới, liền ngay cả Lâm Phong kia thiếu cánh tay cụt chân võ hiệp cố sự đều có thể để các nàng thoải mái cười to, bản thân giải trí tiết mục chính là mười phần thiếu thốn. Lâm Phong cũng không rõ ràng, tu luyện đến cái gọi là tiên nhân cảnh giới, biết hay không biết rút đi nhân tính, từ đây vô dục vô cầu, say mê truy cầu mờ mịt đại đạo. Chẳng qua loại sự tình này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nếu thật sự là như thế, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhị sư tỷ cho tới bây giờ đều không phải là một cái trầm muộn người, nàng rất dễ dàng liền có thể tìm tới mình thích sự vật. Trước kia nàng tại Ngũ Đại Châu, nàng tham tài, gây chuyện, ra thích thu thập các loại pháp bảo, dùng để đổi cuộc sống nhàm chán. Tại gì vực về sau, chịu đến điều kiện hạn chế, nàng lại chuyển thành nghiên cứu võ kỹ, cũng là dương dương tự đắc. Đại sư tỷ càng không cần lo lắng, nàng lúc đầu trong cuộc sống cũng chỉ có cừu hận, lực lượng và mỹ thực, chỉ là trong lúc lơ đãng, nhóm người mình cường thế sáp nhập nàng sinh mệnh tiến trình bên trong cho nàng tăng thêm một chút sắc thái. Còn lại mấy vị sư tỷ đều có đều hứng thú, dù cho vượt qua mấy ngàn năm các nàng cũng chưa chắc sẽ phiền chán. Lâm Nhược Vũ cùng hắn nói là hứng thú, không bằng nói là bị bất đắc dĩ. Nàng trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian đều đang cầu tài, căn bản không có thời gian dư thừa suy nghĩ những chuyện khác. Ngũ sư tỷ Lăng Vi là cái có thể không ngủ không nghỉ chế tạo pháp bảo cuồng nhân, chỉ cần có pháp bảo cho nàng đánh, nhốt nàng mấy ngàn năm cũng không đáng kể. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân liền không nói, nàng ngoại trừ gây chuyện chính là kiếm chuyện, căn bản không lo lắng sẽ nhàm chán. Theo các sư tỷ hỗn kỳ thật rất thoải mái. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình vốn là không có cái gì lớn dã tâm, thuần túy là dưới cơ duyên xảo hợp mới đi lên đầu này con đường. Nếu như lúc trước không có gì biến, chính mình không thể xuyên qua tới, có lẽ nhân sinh của mình sẽ cực kỳ bình thản, trong công tác mấy chục năm cung cấp một căn phòng tử, cưới một cái nhất bàn bàn lão bà, sinh một trai một gái, đi từ từ xong cuộc đời của mình. Nghĩ cái gì đâu, tranh thủ thời gian đến. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, phát hiện ra hỏa này thế mà đang ngẩn người, không khỏi thúc giục đứng lên. Lâm Phong mau mau trả lời. Tới, tới. Nhìn thoáng qua nhị sư tỷ trạng thái trong mắt người ngoài, nàng giờ phút này giống như một đầu mãnh hổ, có được ánh mắt sắc bén tản mát ra một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức, để không ít người đều dừng bước, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, chính mình luôn cảm thấy nàng giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn miêu yêu, nhìn lên tới như vậy để cho người ta cảnh đẹp ý vui, tự mình có phải hay không nên đi khoa nhãn nhìn xem. Theo dáng dấp của nàng bày ra tư thế, rõ ràng thật không tệ tư thế, Lâm Phong làm lên đến, lại có chút sở sở ương ương dáng vẻ. Ha ha, chết cười ta, rõ ràng là một cái tư thế. Làm sao ngươi cái này nhìn lên tới thật là khó nhìn a. Hứa Linh Vân cũng nhìn không được lên tiếng chào phúng đứng lên. Lâm Phong cười cười xấu hổ, thể nội kim đan nhất chuyển, bạch hổ hình thú ngưng tụ trạng thái khí hình tượng, hoàn toàn bao khỏa tại Lâm Phong thân thể bên trên, phảng phất một đầu chân chính mãnh hổ. Không hổ là tiểu hỗn đàn thông minh. Liễu Tiếu Tiếu tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Phong đã nghĩ đến bước này, chẳng qua đây cũng là tự nhiên, Lâm Phong huyền thiên cửu biến từ ngoài vào trong, hoa văn hay thay đổi, chẳng những có thể lấy ngưng tụ ra gần như thực thể dị thú chân hình, cũng tương tự có thể đem phần này dị thú lực lượng điệp ra trên người mình. Nàng tâm ý khẽ động, võ hồn chợt hiện, lại không phải lấy nhân thể trạng thái xuất hiện, mà là cơ hồ hóa thành mãnh hổ hình thái. Cụ thể khó mà nói ngũ đại châu võ hồn cùng gì vực luyện thể tu luyện, ai cao ai thấp, võ hồn chỉ là lực lượng cụ hiện hóa, dùng để đền bù ngũ đại châu tu sĩ cường độ thân thể không đủ nguyên nhân, mà gì vực thì bản thân liền có được cực kỳ cường đại thể phách. Chỉ là cách này dù sao cũng là hai cách khác biệt tu luyện hệ thống lực lượng, Lâm Phong đám người không tốt tại gì vực trước mặt mọi người bại lộ phương diện này, cho nên cơ hồ rất ít vận dụng. Nhưng mà Liễu Tiếu Tiếu giờ phút này đem võ hồn hình thái chuyển hóa, ngược lại càng giống là một loại công pháp, mà cũng không phải là một cái hệ thống, liền xem như bạo lộ ra, người khác cũng sẽ không nhiều muốn. Bạch hổ hình thú gầm lên giận dữ, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra răng sắc, đuôi hổ giống như roi thép đồng dạng, tăng thêm to lớn thân hình có được 10 phần cảm giác chấn động. Người xung quanh một bộ chấn kinh bộ dáng, nhao nhao phát giác Liễu Tiếu Tiếu không giống. Lâm Phong bên này cũng là khẽ động, mặc dù không kịp Liễu Tiếu Tiếu như vậy lợi hại, nhưng đơn thuần bạch hổ biến, Liễu Tiếu Tiếu chỉ cần mình có chỗ tăng lên, liền sẽ dùng sức mạnh bức bách thức phương thức, truyền cho Lâm Phong. Điều này sẽ đưa đến Lâm Phong bản thân bạch hổ biến tạo nghệ trên cơ bản là cùng ở sau lưng nàng. Hai đầu bạch hổ, một đực một cái to lớn thân hình một nháy mắt bày khắp toàn bộ khu vực, Lâm Phong cũng động đậy thân thể, nghĩ muốn đi đến Liễu Tiếu Tiếu sau lưng đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu chỗ biến hóa ra bạch hổ, trong nội tâm không biết làm sao nhỏ, chính là có một cỗ không tốt ý niệm xuất hiện. Hổ tộc thập bát thủ đệ nhất thủ, lão hổ đẩy xe, lão hổ đẩy xe. Lâm Phong cuống quýt lắc lắc đầu, chính mình gần nhất có thể là bởi vì cùng hổ yêu thảo luận qua chiêu này nguyên nhân, điều này sẽ đưa đến cùng mình ấn tượng không hiểu khắc sâu. Ngươi đang làm gì? Liễu Tiếu Tiếu âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Lâm Phong cả người chấn động, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút chính mình trước mắt trạng thái kém chút dọa gần chết, chính mình ngưng tụ bạch hổ thế mà ghé vào Liễu Tiếu Tiếu đầu kia trên lưng. Còn tốt song phương đều là chân nguyên ngưng tụ mà thôi, cũng không phải là thực thể hóa, càng giống là bao khỏa ở trên người to lớn chiến ý. Lâm Phong lúc túng di chuyển thân thể, vấn đề này đã không phải là lần đầu tiên, nhị sư tỷ ngưng tụ bạch hổ hình thú thời điểm, nếu như mình cũng vừa tốt ngưng tụ bạch hổ hình thú, cũng sẽ náo ra loại này chuyện cười đến. Hứa Linh Vân che bụng, đã cười đến không ngậm miệng được. Liễu Tiếu Tiếu cũng là tương đương bất đắc dĩ, nàng cũng giải thích không rõ ràng đây rốt cuộc là vấn đề gì, chẳng lẽ nhất định phải định nghĩa vì khác phái hút nhau. Nàng lung lay đầu đem cái này lo lắng ý niệm ném ra ngoài não bên ngoài thân thể chấn động, đã liền xông ra ngoài, Lâm Phong theo sát phía sau.